Chương 282, lòng nữ nhân A, kim dưới đáy biển. Lâm Nhuế, được, thời gian địa điểm các ngươi đến lúc đó phát cho ta. Bạch Kim Xuyên, tốt. Lâm Nhuế để điện thoại di rộng xuống, khiếp mắt một cái, nàng giác quan thứ 6 nói cho chính mình, là lạ ở chỗ nào mà. Nếu đối phương là Cẩm Thành người, Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, liền lại cho Trung Thúc gọi một cú điện thoại, nhường hắn điều tra một chút Đông Phương Thác người này. Trung Thúc tự đánh đại tiểu thư Lâm Nhuế thay đổi sau, hắn đối Lâm Nhuế thái độ, cũng là 180 độ lớn quẹo cua. Đối với đối phương mà nói gì nghe nấy. Hơn nữa Trung Thúc hiệu suất làm việc cực cao, đang tại Lâm Nhuế thả lúc đi học, hắn trực tiếp đem Đông Phương Thác tài liệu đưa tới. Lâm Nhuế ngồi trên xe, liếc nhìn những tài liệu này, khẽ nhíu mày một cái. Đúng như Bạch Kim Xuyên theo như lời, cái này Đông Phương Thác trong nhà có công ty, mặc dù không lớn, nhưng mà cũng coi là gia đình giàu có. Đông Phương Thác người này nhìn gương mặt, cũng là một cái phú quý trường thọ. Chớ đừng nói chi là, hắn tu vi đều đến luyện khí đại viên mãn. Căn bản sẽ không sớm như vậy tự nhiên chết, mà như nở dê người kha cờ muốn thương hắn chết, cũng không phải chuyện dễ dàng tình. Trừ phi đối phương tu vi cao hơn hắn rất nhiều hơn nữa, bởi vì Đông Phương Thác người này tính cách tốt, thích du lịch, thậm chí đều đi leo qua hệ vợ dẹt đỉnh, còn đi qua Nam Cực Đông Định, cũng căn bản không có cùng người từng có cái gì sinh tử đại thủ, quan hệ bạn thân đến có không ít. Nhắc tới trong không có bất kỳ mờ ám, Lâm Nhuế nghĩ, chính là A Hành bên người kia người phụ tá cũng sẽ không tin. Ngược lại là đúng lúc này, mấy tấm hình, từ bên trong túi giấy chợt rơi xuống. Trung Thúc ngồi ở Lâm Nhuế bên cạnh, hắn đưa tay đem rơi ở dưới đất hai tấm hình nhặt lên. Hắn đột nhiên tò mò nói, ai, người này không phải cảnh sát giao thông sao? Lâm Nhuế xoay đầu lại, thế nào, Trung Thúc đại tiểu thư, cái này đứng ở Đông Phương lão gia tử bên người người tuổi trẻ, Nga, chính là Đông Phương Thác cháu trai Đông Phương Thanh Thu cùng lúc trước xử lý người tai nạn giao thông, cái đó cảnh sát giao thông đặc biệt giống như, Trung Thúc suy nghĩ một chút, khẳng định nói, đúng. Chính là người kia. Lâm Nhuế nhận lấy hình, sau đó nhìn một chút, này Đông Phương Thanh Thu là một cái mi thanh mục tú người tuổi trẻ. Nàng nói, Trung Thúc, ngày mai ngươi nghĩ biện pháp đi chắc chắn một chút, lần đó ta sẽ ra chuyện cái đó cảnh sát giao thông, có phải hay không Đông Phương Thác người cháu này. Tốt. Lái xe Phương Cách, mặc dù nghiêm túc gương mặt nghiêm túc lái xe, nhưng mà hắn lộ thai nhưng dựng lên. Sắp xuống xe lúc trước, Trung Thúc rời đi trước. Lâm Nhuế nhưng đi tới Phương Cách bên cạnh, gõ một cái cửa kính xe. Phương Cách lập tức hỏi, Lâm tiểu thư, có gì phân phó sao? Ta nghĩ, ngươi là một cái nghề nghiệp hộ vệ, cho nên, những nói phải nói, những nói không nên nói, ngươi rất rõ ràng. Liên quan tới Đông Phương Thác chết, chuyện này quá nguy hiểm. Lâm Nhuế không nghĩ A Hành cuốn vào trong đó. Nhất là bây giờ thân thể bệnh yếu, mất đi trí nhớ, mất đi tất cả tu vi A Hành. Phương Cách trong lòng run một cái. Mặc dù mặt tê liệt mặt không có gì thay đổi, nhưng mà Phương Cách nhưng cảm giác, làm sao Lâm tiểu thư so với nhà mình trắng cắt đen láo bản còn đáng sợ hơn A? Rõ ràng tuổi tác rất tiểu tới vừa lúc đó, Lâm Nhuế tiếp tục nói, ta là vì A chạy tốt. Đều nói như vậy biết rõ rồi, Phương Cách mặc dù thiếu ngôn quả ngữ, nhưng mà cũng không ngốc. Hắn chỉnh trọng gật gật đầu, ta minh bạch. Có một ít chuyện, ngươi vẫn là có thể nói cho A Trạch. Lâm Nhuế khỏe miệng ngoắc ngoắc. Nụ cười đặc biệt xinh đẹp. Nhưng mà Phương Cách đột nhiên lúc này rồi. Một hồi nhường nói, một hồi không để cho nói không trách trong tiểu thuyết đều viết. Nữ nhân A, tâm là kim dưới đáy biển A. Phương Cách lại nhìn một chút Lâm Nhuế bóng lưng Lâm tiểu thư cái này. Chỉ sợ là định hải thần châm có thể lớn có thể nhỏ cái loại đó.